Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 984, thất bại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Những cái kia tại không biết rõ tình hình dưới tình huống làm tiểu tam muội tử nếu như bỗng nhiên biết được Thành Nhất Hạo có một cái kết giao 1, 2, 5 bạn gái, khẳng định hiểu ý trung khí buồn bực bi phẫn. Bất quá những người này chưa chắc sẽ lộ ra ánh sáng chuyện này. Rất lớn khả năng chính là đi tìm Thành Nhất Hạo. Thành Nhất Hạo vì trấn an các nàng có thể sẽ nôn điểm huyết cho điểm chỗ tốt đi ra. Đương nhiên không bài trừ có người sẽ trực tiếp đem sự tình bộc lộ. Bất quá loại chuyện này khó mà nói. Trông cậy vào người ta cũng quá bị động. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Chủ động nhường người đem sự tình nói ra mới càng đáng tin cậy. Cái này có thể. Ta tìm nữ nhân cho những người này gọi điện thoại. Liền nói nàng cũng là bị tiểu tam một thành viên. Có người này cổ động dẫn đầu. Liền có thể tận khả năng nhiều nhường một số người tham dự trong đó. Bộ dạng này chờ sự tình náo ra đến sau mới có thể càng thú vị. Thẩm Khê nghe xong liền có chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút. Người chú ý không sai. Xem ra việc này tìm Thẩm Khê đúng là không tệ. Gia hỏa này oai điểm tử là thật không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Tìm nữ nhân đóng vai người bị hại. Cái thân phận này xác thực lại càng dễ cổ động người khác. Mà lúc này, Thành Nhất Hạo ngay tại cho Đường Mãnh gọi điện thoại xin lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Xin lỗi a Đường đạo diễn. Ta công bố tình cảm lưu luyến chuyện này có chút đột nhiên. Hy vọng sẽ không cho chúng ta đoàn làm phim mang đến phiền toái. Đường Mãnh đối với cái này có chút không vui, nhưng còn không đến mức vì cái này sinh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Hắn cũng không phải là không cho phép diễn viên yêu đương. Tất cả mọi người là người. Yêu đương kết hôn đều là hiện tượng bình thường. Hắn không tiếp nhận chỉ là chính mình đoàn làm phim bên trong xuất hiện một đôi người yêu mà thôi. Chỉ cần không phải tình lữ hai người đều tại hắn đoàn làm phim bên trong quay phim. Kia ở bên ngoài có hay không nam nữ bằng hữu, thậm chí có mấy cái nam nữ bằng hữu, hắn đều không lắm để ý. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Nói cách khác, hắn phản đối chỉ là chính mình đoàn làm phim bên trong xuất hiện. Văn phòng tình cảm lưu luyến. Mà không phải phản đối tình cảm lưu luyến bản thân. Được rồi, chính ngươi sự tình chính ngươi quyết định. Chỉ cần không nên xuất hiện mặt trái tin tức ảnh hưởng điện ảnh thanh danh. Nếu như đi đến một bước kia, hậu quả kia ngươi biết. Đường Mãnh từ tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Thành Nhất Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng lên tiếng trả lời. Hắn đương nhiên biết Đường Mãnh nói tới hậu quả là thế nào. Không có gì hơn là đá hắn ra đoàn làm phim. Mà kết quả này lại là hắn không chịu đựng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Từ khi tiếp Vạn Diệt Sơn, kịch bản làm nam nhất. Dù là điện ảnh đều không chụp hết cũng không có truyền ra. Có thể danh tiếng của hắn còn là đi theo tăng mạnh. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng Đường Mãnh ánh mắt. Biết hắn soi mói diễn viên sẽ không có sai sót tay. Hắn tại đoàn làm phim bên trong công việc đều không có kết thúc. Có thể được lợi ở đây. Còn là tiếp đến rất nhiều phiên ước chừng. Giá trị bản thân cũng nước lên thì thuyền lên. Mà đây đều là Đường Mãnh mang đến cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu như bị đoàn làm phim đá ra đi, kia hết thảy liền xong rồi. Hắn bay cao bao nhiêu, liền sẽ té có nhiều hung ác. Hơn nữa Đường đạo diễn mới vừa vặn bởi vì hắn có bạn gái còn trêu chọc Giang Tiểu Bạch sự tình cảnh cáo hắn. Thành Nhất Hạo lòng còn sợ hãi, càng là gấp bội cẩn thận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Chính mình cùng Tiêu Di kết giao sự tình luôn luôn rất cẩn thận. Hai người định ngày hẹn mặt cơ hồ không có ở bên ngoài qua. Biết đến cũng đều là song phương quan hệ phi thường thân cận. Theo lý thuyết người ta là rất khó phát hiện. Nhưng việc này làm sao lại truyền đến Đường Mãnh trong tai đây? Hắn lại không biết. Đường Mãnh là theo Giang Tiểu Bạch nơi đó biết hắn cùng Tiêu Di sự tình. Nhưng hắn nhưng không có đem Giang Tiểu Bạch cho. Bán. Chỉ hàm hồ nói là chính mình nghe người ta nói đến. Mới biết được hắn cùng Tiêu Di trong lúc đó có chút cái gì. Đồng thời cảnh cáo hắn không cần lại cử động ý nghĩ xấu. Giang Tiểu Bạch nhân vật là không thể nào thay người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cho nên Thành Nhất Hạo cũng không biết chuyện này cùng Giang Tiểu Bạch có quan hệ. Đi qua Đường Mãnh nhắc nhở sau cũng liền minh bạch lại nhiều mánh khóe cũng vô ích. Chỉ được ngoan ngoãn nghỉ ngơi tâm tư này. Không còn dám đánh lạc phụ nhân vật này chủ ý, Đường Mãnh ừ một tiếng. Bệnh của ngươi thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, hôm nay khá hơn một chút. Lại có 2-3 ngày là có thể hồi đoàn làm phim. Thành Nhất Hạo bận bịu giải thích. Thật sự là xin lỗi Đường đạo diễn. Làm trễ nải đoàn làm phim quay chụp. Thân thể trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Đối với sinh bệnh sự tình Đường Mãnh tự nhiên sẽ không đi so đo cái gì. Giang Tiểu Bạch trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Đem tảng sáng chiến kịch bản nhìn kỹ một chút. Tại trong 2 ngày này, nàng đều không có nhận được Đường đạo diễn điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Thành Nhất Hạo là thật ngã bệnh? Hơn nữa bệnh đến bây giờ cũng không có tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Mới đầu Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn cào ốm chỉ là vì đem chính mình cho đuổi đi. Về sau cào ốm là bôi không xuống mặt mũi muốn trốn tránh một chút hiện thực. Nhưng là cái này đều mấy ngày trôi qua hắn còn không có hồi đoàn làm phim. Cái này có chút kỳ quái. Xem ra là thật bệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giang Tiểu Bạch phủ nhận chính mình có hưng tai nhạc hỏa. Mà ở buổi tối lúc, Thẩm Khê bên kia cử động rốt cục có kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Thành Nhất Hạo chân đạp mấy đầu thuyền. Chúng nữ tự xưng bị tiểu tam. Mặc kệ những nữ nhân kia là bị động thành tiểu tam. Còn là biết rõ Thành Nhất Hạo có bạn gái dưới tình huống cùng hắn câu đáp thành gian. Tóm lại những người này vặn thành một cỗ dây thừng. Tại Weibo trên phát liên danh gián. Cân Thành Nhất Hạo là lớn cặn bã nam. Mà các nàng đều là người bị hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Những người này mỗi người lấy ra chứng cứ. Có ảnh chụp, có ghi âm, cũng có nói chuyện phiếm phóng viên. Những vật này đều là bằng chứng. Căn bản không dung giải thích. Trong đó có một cái ghi âm chính là cô em kia cho Thành Nhất Hạo gọi điện thoại trò chuyện ghi âm. Muội tử khóc lóc kể lể thẩm vấn hắn luôn luôn có bạn gái. Chính đó tính là gì? Thành Nhất Hạo trả lời là như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Ta tại gặp được Tiêu Di lúc cho là ta thích nàng. Nhưng là gặp được người ta mới biết được cái gì là tình yêu chân chính. Vì người ta cũng nghĩ cùng với nàng chia tay. Nhưng nàng khóc cầu khẩn ta. Còn cầm tự sát đến uy hiếp ta. Ta cũng là vì trách nhiệm. Sợ nàng xảy ra chuyện. Lúc này mới luôn luôn cùng với nàng lá mặt lá trái. Đoạn văn này nói thật sự là thâm tình không thôi. Người không biết chuyện còn có thể cho là hắn làm ra bao lớn hy sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Mà đoạn này ghi âm cũng là sở hữu chứng cứ bên trong nhiệt độ cao nhất. Bình luận số phát số rất nhiều. Bạn trên mạng đều tại thiệp phía dưới mắng to cặn bã nam. Thật xin lỗi. Ta muốn hướng Tiêu Di xin lỗi. Thành Nhất Hạo công bố tình cảm lưu luyến thời điểm ta còn cảm thấy là Tiêu Di không xứng với hắn. Nhưng bây giờ ta mới biết được nói ngược. Là cặn bã nam phụ không lên Tiêu Di mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đây là cặn bã nam thất bại hiện trường sao? Vừa công bố tình cảm lưu luyến không hai ngày liền bị vạch trần chân diện mục. Ta là bởi vì hắn tiếp đường đạo diễn diễn mới bắt đầu thưởng thức hắn. Nhưng bây giờ ta liền ha ha. Cầu đường đạo diễn đem hắn đá ra đoàn làm phim. Ta không nghĩ ngươi hệ liệt điện ảnh từ dạng này một cái cặn bã nam diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phản ứng của mọi người thật kịch liệt. Đại khái là loại sự tình này rất dễ dàng làm cho người cộng minh. Bất quá bình thường lòng đầy căm phẫn đều là bạn gái trên mạng. Nam bạn trên mạng bên trong cũng có một phần mắng. Nhưng một phần khác thì là tỏ vẻ có chút ghen tị. Huynh đệ mị lực phi phàm a. Hiện tại chỉ riêng nhảy ra nữ nhân liền có 6 cái. Khác những cái kia không phát ra tiếng còn không biết có bao nhiêu. Thật sự là diễm phúc không cạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đại khái là bởi vì hắn có một loại nhã nhặn du côn cảm giác đi. Đã xoái lại du côn. Là rất nhiều nữ nhân thích loại hình. À, những nữ nhân này cũng là đáng đời. Chúng ta cái này ngọng nghịu các nàng xem không lên. Liền thích loại này dịu dàng. Cho nên bị cặn bã cũng là nên. Nhìn về sau còn có ai sẽ muốn các nàng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.